Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, chương 1967, Minh Chân ngã, ngưng tụ thánh khu, cái gì, mọi người theo bản năng lùi về sau, như trốn ôn thần bình thường ẩn núp Hứa Dương, uy, không nên như vậy có được hay không, ở tỉnh táo sau khi, ta liền trực tiếp lựa chọn dẫn ra tâm ma kiếp. Để thứ 9 kiếp phủ xuống. Hứa Dương xoa xoa thái dương. Vốn là ta bị các ngươi từ trong ảo cảnh cứu tỉnh. Còn thật cảm động. Các ngươi như thế một chạy. Bầu không khí mất giáo. Trước tiên đừng động bầu không khí. Chấm ngoặc kép. Diệp Tú Thế Tôn vỗ vỗ ngực. Tâm ma kiếp là cửu kiếp bên trong kinh khủng nhất một kiếp. Ngươi. Ngươi bây giờ một bên độ kiếp. Một bên còn đang cùng chúng ta nói chuyện. Đúng vậy, ngươi còn chưa phải là Hứa Dương. Ngươi là có hay không đã bị tâm ma nắm trong tay. Ly Huyền công chúa cũng nói. Hứa Dương cười nói, tâm ma kiếp, so với thái hư kính huyễn cảnh đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, ta đã trải qua thái hư kính thử thách. Đạo tâm đã viên mãn hoàn mỹ. Tâm ma kiếp được gọi là cửu kiếp bên trong kinh khủng nhất kiếp số. Chính là ở nó có thể đào móc đạo tâm kẽ hở. Cũng đem phóng to, ta tự thân hoàn toàn không có kẽ hở. Như thế nào sẽ sợ sợ nó? Cổ Hồng lão tổ nói rằng, đúng, tâm ma kiếp cùng phía trước 8 kiếp không giống. Không có thiên uy, không có kiếp lôi, chỉ là tâm ma quấy phá. Nhưng chính là này tâm ma, lại làm cho vô số 8 kiếp cường giả tẩu hỏa nhập ma. Vạn kiếp bất phục, nhìn tới, Hứa Dương thật sự không thành vấn đề. Thái hư kính thử thách thật sự là quá mạnh mẽ. Giống như là chắc ép thí huyền công giống như vậy. Hứa Dương đã thông qua huyền tông cấp kiểm tra. Quay đầu lại tới tham gia huyền sĩ cấp kiểm tra. Đương nhiên là ung dung như thường. Bắt vào tay. Công kích tông chủ tâm ma nếu có ý thức. E sợ cũng bị tức chết. Chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ đối với Tả Khâu Xương xì xào bàn tán. Các nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không đem trái tim ma coi là chuyện to tát tu huyền giả. Đột nhiên, Hứa Dương sắc mặt hơi động. Mọi người đầu tiên là cảm giác được một cổ vô hình gợn sóng lan tràn. Lập tức Hứa Dương trên người liền tuôn ra một luồng thanh thánh chi khí. Một tia thánh uy, chậm rãi hỗn hợp. Ngày, vậy thì vượt qua. Thánh khu ngưng tụ, đây là trở thành thánh nhân dấu hiệu A. Tuần Tịch lão tổ lẩm bẩm nói rằng. Ta độ tâm ma kiếp thời điểm, trong lòng run sợ, kính xin Cổ Hồng lão tổ dẫn dắt, rồi mới miễn cưỡng quá khứ. So sánh bên dưới, thật sự mặt mũi hoàn toàn không có a. Có điều, nghĩ đến Hứa Dương là huyền thiên thượng đế tái thế, Tuần Tịch lão tổ liền bình thường trở lại. Hứa Dương đỉnh đầu, tiểu thế giới rộng mở ra, ở vượt qua tâm ma kiếp sau khi, hắn tiểu thế giới đã mở rộng đến vạn trượng phương viên. Vô tận nước biển trên nổi lơ lửng từng khối đại lục. Mặt trên còn có từng cái sinh linh chính đang làm lụng. Những sinh linh này, đã có linh trí cùng tự chủ tư duy. Khuôn mặt vẻ mặt cũng phong phú lên. Nhìn qua giống như là một bản thu nhỏ thế giới. Phía trước 8 kiếp thiên uy, là cho tiểu thế giới bố trí bát cực hoàn cảnh. Sáng tạo ra sinh linh, mà thứ 9 kiếp tâm ma kiếp. Nhưng là để những sinh linh này, nắm giữ tự chủ tư duy. Từ đó, Hứa Dương tiểu thế giới triệt để luyện thành. Chỉ một thoáng, hắn có loại vừa vặn hư không cảm giác. Phảng phất vùng sao trời này, vùng vũ trụ này, ở hoan nghênh hắn hòa vào. Tiểu thế giới hồn tinh ở ngoài. Cái kia một đạo ngọc thanh huyền khí sông dài ầm ầm vận chuyển. Cực kỳ đầy đủ huyền năng. Mênh mông cuồn cuộn tràn vào Hứa Dương thân thể bên trong. Hóa thành mênh mông thánh huyền lực. Hứa Dương thân thể cũng từ chí tôn bảo thể hướng về thánh khu chuyển hóa. Quá trình này cần tiêu hao nhiều vô cùng năng lượng. Có điều cũng may Hứa Dương bên trong tiểu thế giới có một đạo ngọc thanh huyền khí sông dài. Năng lượng vậy là đủ rồi. Bên trong tiểu thế giới, quần trắng tuyết nhi từ trong bay ra. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Chỉ điểm một chút ở Tuyết Nhi mi tâm. Tuyết Nhi con ngươi hơi nhắm lại. Đợi được lần thứ hai mở thời điểm. Trong con ngươi thần quang đã ngưng tụ rất nhiều, đã không còn chút nào mờ mịt. Nhìn qua, cùng một con người thực sự không khác nhau chút nào. Hiện tại chỉ là linh hồn tái tạo. Đợi được ta bước ra bước cuối cùng, Tiết Nhi ngươi là có thể triệt để trở về. Hứa Dương mỉm cười nói rằng, mọi người cũng có một loại cảm giác. Hứa Dương vẫn là cái kia Hứa Dương. Bất quá hắn khí chất lại có biến hóa rất lớn. Trong giây lát, ánh sáng lóe lên. Diệp Tinh Thánh Nhân vội vội vàng vàng tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Sốt ruột địa nói rằng, Cổ Hồng Lão Tổ, việc lớn không tốt. Làm sao vậy? Cổ Hồng Lão Tổ kinh ngạc nói. Hắn còn chưa từng gặp Diệp Tinh Thánh Nhân gấp gáp như vậy. Âm Minh Thiên Phe Phái, Trường Thanh Thiên Phe Phái Thánh Nhân, Thế Tôn Cường Giả, đã phát động tổng tiến công. Bọn họ ven đường che đậy trận thứ nhất khu tiết điểm tinh thần. Song phương tiên nhân đại đội sau đó đuổi tới cố thủ. Đợi được ta nhận được tin tức, trận thứ nhất khu gần nửa tinh vực cũng đã luân hãm. Diệp Tinh Thánh Nhân nói, mọi người đều là biến sắc. Hứa Dương tuy rằng thành thánh, nhưng thực lực còn không sánh được tiên nhân. Đối mặt tiên nhân đại đội áp trận, mặc dù Hứa Dương chỉ sợ cũng không thể ra sức chứ. Hứa Dương, nên làm gì? Cổ Hồng Lão Tổ nhìn về phía Hứa Dương, trong mắt hắn mang theo trưng cầu vẻ. Hứa Dương từng nói, một khi chuyện không thể làm, liền thuận theo Thái Hư Thiên ý tứ của lựa chọn đăng tiên. Như vậy Hứa Dương liền nhờ có đối kháng hai đại tiên vực thực lực. Hứa Dương ha ha cười nói, nếu như bọn họ muốn đánh, đã sớm động thủ, trận thứ nhất khu cũng sớm đã bị công chiếm. Bọn họ hiện tại đánh tới, bất quá là muốn cho chúng ta nhân tộc tạo áp lực mà thôi. Tạo áp lực, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Cổ Hồng Lão Tổ lẩm bẩm nói, mục tiêu của bọn họ vẫn là bức bách ngươi tiến vào phi tiên trí. Đây là một phần trong đó. Hứa Dương vươn hai ngón tay. Một phần khác mục tiêu chính là Ngọc Hoàng Tinh Tế Đan. Ngọc Hoàng Tinh Tế Đan, đây là ý gì? Mọi người cảm thấy lẫn lộn. Ha ha, không có gì, đại gia tất cả an tâm. Cổ Hồng Lão Tổ lập tức lấy Long Xà Thiên Thê tiếp dẫn hết thảy trận thứ nhất khu bên trong nhân tộc cường giả tiến vào Quần Tinh Điện tránh né, cho tới Tam Đại Tiên Vực liền giao cho ta được rồi. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, kỳ quái, ta làm sao luôn có một loại cảm giác kỳ dị, đứng trước mặt ta thấy thế nào cũng giống như là Huyền Thiên Thượng Đế a. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Tịch Phong thầm nói, mặc dù hắn chưa từng gặp Huyền Thiên Thượng Đế, nhưng này loại vạn sự ở ngực, trí tuệ vững vàng dáng vẻ, cùng Hứa Dương tựa hồ có hơi không giống. Ly Huyền công chúa híp mắt lại, lớn tiếng nói, A Huyền, ngươi là không phải đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Một lời đã ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. Tiết Nhi ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Ngự Huyền Vũ chờ ba nữ ánh mắt, nhưng có chút kinh hoàng. Thức tỉnh thì lại làm sao? Không nhớ ra được thì lại làm sao? Hứa Dương mỉm cười hỏi ngược lại. Nếu như ngươi còn không có nhớ lại, vậy ngươi liền còn không phải Huyền Thiên Thượng Đế. Ly Huyền công chúa nói, Huyền Thiên Thượng Đế là ta, nhưng ta không phải là Huyền Thiên Thượng Đế, chính là ta đang thức tỉnh chân ngã sau khi. Hứa Dương đã hiểu rõ kiếp trước, thậm chí càng sớm hơn một đời. Hứa Dương cười ha ha, ôm Tuyết Nhi, lại từng cái ôm lấy Ngự Huyền Vũ ba nữ, cuối cùng hướng về Ly Huyền công chúa đưa tay ra cánh tay. Ly, kiếp trước đã xong, chúng ta muốn trôi qua là kiếp này. Ly Huyền công chúa lãnh diễm trên mặt bốc ra đỏ mặt. Ly chính là một đời trước, Huyền Thiên Thượng Đế xưng hô nàng nhũ danh, ngươi tên khốn kiếp này. Rõ ràng nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Ly Huyền công chúa trong miệng trầm thấp mắng một câu, lập tức kìm lòng không đặng nhào tới, bị Hứa Dương ôm cái đầy cõi lòng, ho khan một cái. Cái kia, Tổ Đế đại nhân, chấm ngoặc kép, Cổ Hồng Lão Tổ có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, gọi ta Hứa Dương liền có thể. Hứa Dương mỉm cười nói, ngươi là không phải đang vì hai đại tiên vực tiến sát phát sầu. Vâng, Cổ Hồng lão tổ gật đầu, nghĩ thầm, xem ra Hứa Dương thật sự nhớ lại kiếp trước, hiểu rõ chân ngã, cho tới tư duy kín đáo đến động chúc hết thảy mức độ. Chính mình còn chưa nói, hắn liền đoán được muốn biểu đạt ý tứ của, không liên quan, cứ dựa theo ta nói đi làm, đem trận thứ nhất khu mọi người tộc, thu nạp đến quần tinh điện bên trong. Hứa Dương nói rằng, cái kia, không cần chống lại sao? Diệp Tinh Thánh Nhân không nhịn được hỏi, dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, là không chống đỡ được. Có điều, ta biết Tam Đại Tiên Chủ muốn cái gì, bọn họ không dám sằng bậy. Hứa Dương từ tốn nói, loại kia hết thảy đều ở nắm trong bàn tay bình tĩnh chấn định. Cũng lây nhiễm ở đây mỗi người. Tất cả mọi người từ tiên vực xâm chiếm kinh hoàng bên trong. Bình tĩnh lại, Cổ Hồng lão tổ lập tức điều khiển quần tinh điện, lấy Long Xà Thiên Thê tiếp dẫn thủ đoạn, đem trận thứ nhất khu mỗi cái tiết điểm tinh thần, giám sát tròi canh nhân tộc cường giả cho thu nạp lên. Tiến công bên trong hai đại tiên vực lệ thuộc, 12 vị thánh nhân rất nhanh sẽ phát hiện biến hóa này. Thiên huyền tinh nhân tộc liên minh toàn bộ tiến lui lại. Bọn họ hẳn là tự nhận là không có sức chống cự, lúc này mới buông tha cho. Tin tức này, cấp tốc truyền tới Tam Đại Tiên Chủ nơi đó. Phía Tây Tinh Vực, Thanh Bảo Tiên Nhân quần thể bên trên trường Thanh Tiên Chủ bóng mờ nói. Nhân tộc đột nhiên lui lại. Tựa hồ có hơi kỳ lạ a, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Tất cả cơ sở đều là uổng công. Phía Đông Tinh Vực, áo bào đen tiên nhân quần thể bên trên Âm Minh Tiên Chủ bóng mờ nói rằng. Tiếp tục công chiếm tiết điểm tinh thần. Mỗi công chiếm một, liền đem mặt trên bổ thiên tổ trận tiết điểm che đậy đi. Trận thứ nhất khu tiết điểm hoàn toàn nhổ sau khi, chính là chúng ta chiếm lĩnh thiên huyền tinh lúc sau, đã không có chống lại. Hai đại tiên vực đẩy mạnh, trở nên càng thêm mãnh liệt, chỉ là thời gian nửa tháng, đã từng trận thứ nhất khu cũng đã không tồn tại nữa. Tất cả bổ thiên tổ trận trận pháp tiết điểm, cũng đã bị che đậy. Ngọc Hoàng Tinh, gần trong gang tấc, đầy trời hoàng sa thấp thoáng bên dưới. Ngọc Hoàng Tinh trên tế đàn, Hứa Dương một thân một mình, đứng lơ lửng giữa không trung. Ở Hứa Dương trên đỉnh đầu, quần tinh điện trôi nổi. Cổ Hồng lão tổ, Diệp Tinh Thánh Nhân, Tuần Tịch Thánh Nhân chờ chút. Cả đám tộc liên minh cường giả, đều có chút sốt sắng mà nhìn về phía dưới Hứa Dương. Hứa Dương mệnh bọn họ toàn bộ trốn vào quần tinh điện. Đối mặt tiên vực tiến công, mặc dù là thánh đế cấp thực lực, cũng không được tác dụng gì. Phong dần dần trở nên yên lặng, phân vũ hoàng sa chậm rãi lắng lại. Đây chính là một viên cuối cùng tiết điểm tinh thần, cũng là bổ thiên tổ trận trung tâm điều khiển vị trí. Hả, lại chỉ có một người đang thủ hộ. Ở Ngọc Hoàng Tinh giữa bầu trời, từng đoàn lớn mây đen hỗn hợp. Từng cái khí tức cường hãn bóng người hiển hiện mà ra. Bọn họ, chính là hai đại tiên vực phái ra tiên khiển đội. Từ 12 vị thánh nhân xuất lĩnh thế tôn đội ngũ. Là Hứa Dương. Trong trời cao, minh quan thánh nhân lấy làm kinh hãi. Thú vị, Cổ Hồng đẳng nhân lại sống chết mặc bay. Bọn họ lẽ nào cho rằng, chỉ dựa vào Hứa Dương, có thể ngăn cản chúng ta 12 thánh nhân. Minh Sách Thánh Nhân cười lạnh nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.